Cây cánh bướm không có hoa như bây giờ, mà nó chỉ là một cái cây mảnh rẻ. Nó gầy guộc với những nhành lá mềm mại. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng làm cho cây nghiêng ngả. Cây bé nhỏ và nhút nhát lắm, lại hay tủi thân nên các bạn thường gọi là cây bé nhỏ. Bướm trắng lúc nào cũng ở cạnh cây bé nhỏ, thầm thì với cây những điều bí ẩn. Tia nắng suốt cả mùa hè ở chỗ cây bé nhỏ nhảy múa đùa nghịch, bày ra đủ thứ trò chơi làm cho cô bé vui. Còn gió, sau mỗi chuyến đi xa về, cậu lại chạy ao đến bên cô bé, kể cho cô bé nghe biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà cậu mang về từ những miền đất xa xôi. Mùa xuân, cuộc sống của muôn hoa sôi nổi hẳn lên. Các bạn hoa đua nhau khoe những chiếc nụ xinh xinh và kể về hương sắc của mình. Họ trụm đầu bàn tán về ngày hội mùa xuân, về những bộ quần áo sẽ mặc đi dự hội. Trong khi các bạn đang hân hoan chờ đón những điều kỳ diệu, thì cây bé nhỏ trốn ra hồ nước và ngồi khóc một mình. Bướm trắng bay đến bên bạn. Bạn làm sao thế? Sao bạn lại khóc? Bạn nhìn xem, mình không có lấy một nụ hoa, dù chỉ là một nụ hoa bé tí xíu thôi, để cùng được dự hội mùa xuân. Bướm trắng còn chưa biết nói gì. Vừa lúc ấy, cơn gió và tia nắng chạy đến. Tia nắng lau nước mắt cho cây, còn gió nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ lay vai cô bé. Chúng mình có thể giúp gì được bạn? Cây bé nhỏ nhìn về một nơi xa xôi, rồi buồn bã lắc đầu. Các bạn không giúp được gì cho mình đâu. Chỉ có bà chú hoa mới giúp được mình thôi. Nhưng bà lại ở xa, xa lắm, mà mùa xuân lại sắp đến rồi. Cây bé nhỏ nói xong, oà lên khóc. Cơn gió thương cây bé nhỏ lắm. Nghe thế cậu đứng dậy quả quyết. Ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm bà chú hoa. Sáng hôm sau, các bạn lên đường. Gió chạy trước, tia nắng nhảy nhót bên cạnh cây bé nhỏ và bướm trắng. Nhóm bạn cứ đi, đi mãi, và cuối cùng đã đến nơi bà chú hoa ở. Các bạn bước vào, nhìn thấy bà chú hoa lộng lẫy trong bộ quần áo lấp lánh bạc, ngồi trên một đài hoa với những cánh hoa rực rỡ. Trông thấy các bạn, bà chú hoa tươi cười hỏi, các cháu đến đây có việc gì thế? Hãy nói cho bà nghe xem nào. Bướm trắng, tia nắng và cơn gió tranh nhau nói, bà ơi, chúng cháu đến xin bà tặng cho cây bé nhỏ những bông hoa như các bạn hoa khác ạ. Bà chú hoa nhẹ nhàng đến bên cây bé nhỏ, đặt tay lên vai cô bé. Tội nghiệp cho cô bé, cháu thật không may. Tất cả màu sắc và những cánh hoa bà đã gửi cho cô mùa xuân mang đến cho các loài hoa rồi. Cây bé nhỏ oà lên khóc nức nở, đôi vai mảnh rẻ gầy yếu của cô bé cứ rung lên, trông cô bé yếu ớt và thật đáng thương. Bướm trắng nhìn bạn, rồi chạy đến cầm tay bà chú hoa nài nỉ. Bà ơi, bà làm cho bạn ấy một bông hoa bé xíu thôi cũng được, bà nhá. Bà chú hoa lắc đầu. Bà không còn gì để làm, không có thể làm được những cánh hoa cho cô bé nữa. Bướm trắng nhìn đôi cánh của mình. Bà ơi, thế đôi cánh của cháu có thể làm được những cánh hoa cho bạn ấy không hả bà? Bà chú hoa ngạc nhiên nhìn bướm trắng. Đôi cánh này ư? Ồ, được chứ, nhưng cháu sẽ chẳng còn đôi cánh nữa đâu. Thế thì bà hãy làm những bông hoa cho bạn ấy đi. Bà chú hoa ngập ngừng, cắt đôi cánh của bướm trắng. Chỉ một loáng, bà đã làm xong những bông hoa xinh xắn tuyệt đẹp cho cây bé nhỏ. Các cháu hãy nhìn xem kìa, tuyệt quá! Bướm trắng, tia nắng, cơn gió quay lại đứng ngẩn ra. Trước mắt các bạn không còn là cô bé nhỏ nữa, mà là một cây hoa tuyệt đẹp với những bông hoa xinh xắn đậu trên đôi vai mảnh dẻ, trông như những cánh bướm duyên dáng, chập chờn như muốn bay. Cây bé nhỏ, bướm trắng, tia nắng và cơn gió vui vẻ cảm ơn bà chú hoa và ra về. Bướm trắng không còn bộ cánh như trước nữa. Cô bé phải bậu lên những cánh hoa và cùng các bạn trở về. Nhóm bạn về đến nơi thì cô mùa xuân vừa tới. Muôn hoa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hoa hồng nhung từ từ nâng hàng mi cong vút, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hoa đào mở bừng mắt, chớp chớp chào cô mùa xuân. Các bạn hoa ngạc nhiên thấy cây bé nhỏ trở về với những bông hoa xinh xắn. Các bạn chạy đến vây xung quanh cây bé nhỏ rối rít. Cây bé nhỏ ơi, sao bạn lại có những bông hoa đẹp thế? Ôi, những cánh hoa mới đẹp làm sao? Cây bé nhỏ liền kể cho các bạn nghe câu chuyện về bướm trắng tốt bụng. Cảm động trước sự hy sinh của bướm trắng, các bạn hoa đã tặng bướm trắng những cánh hoa của mình. Thế là bướm trắng có bộ cánh mới làm bằng những cánh hoa của nhiều loài hoa. Bộ cánh rực rỡ đủ màu như các bạn thấy bây giờ đấy. Và các bạn gọi cây bé nhỏ là cây hoa cánh bướm. Ngày nay, cây hoa cánh bướm, bướm trắng, tia nắng và cơn gió vẫn chơi rất thân với nhau. Thân lắm ấy, thật đấy. Các bạn cứ vào vườn hoa mà xem, thế nào các bạn cũng gặp nhóm bạn ấy. Bướm trắng thì đang thì thầm bên cây hoa cánh bướm. Cơn gió thì đang đùa nghịch với họ, còn tia nắng thì chạy khắp vườn để nhuộm cho hoa thành những màu trắng, hồng và đỏ thắm.